Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278. Chương 278. Phản hồi Long Bảo. Cùng thiên sứ tiểu tỷ tỷ ước định. Long Bảo, ta đã trở về, cũng không lâu lắm. Tần Phong thân ảnh tựu ra hiện tại Nam Thành truyền tống trận sân rộng. Phóng tầm mắt nhìn tới, trước mắt là to lớn Long Bảo phòng đấu giá, treo một viên đại đầu rồng tổ long tửu quán. Hai tòa kiến trúc giống như hai tòa địa tiêu, phân biệt ở vào sân rộng tả hữu hai bên. Ngoại trừ ngoài ra, bốn phía có linh tinh cung điện thức kiến trúc lạc thành, chủ yếu phụ trách thuê cho người chơi cùng NPC nhóm. Ở đầu đường, ngựa xe như nước, dòng người như dệt, cười hơn nữa bán đấu giá thương cửa càng là chen đầy người chơi. Đệ Nhất Hào, Meller nữ tộc trưởng, hai người đã đợi chờ lâu ngày. Ân, hồi báo một chút Long Bảo tình huống. Tần Phong gật đầu. Đầu tiên, đoạn thời gian này, theo tổ long tửu quán bạo nổ, Long Bảo phòng đấu giá hừng hực, hấp dẫn càng ngày càng nhiều thành chủ người chơi, thương nhân người chơi, khai hoang công hội vào chú Long Bảo. Người chơi số lượng đi tới 150 vạn tả hữu, NPC số lượng cũng tới đến 70 vạn tả hữu. Người như vậy lưu lượng đã sánh vai nhỏ một chút đế quốc nhị cấp thành thị. Thu nhập phương diện, truyền tống phí mỗi ngày 7.000 vạn kim tệ, thu nhập từ thuế 4.000 vạn kim tệ, tiền thuê 4.000 vạn kim tệ, hạng mục phụ 3.000 vạn kim tệ. Đại khái, mỗi ngày chính là 2 ức kim tệ thu nhập. Có thể nói, ngày vào là 2 ức, mà coi là trong khoảng thời gian này Long Bảo thu nhập, cộng thêm ang ma thành các loại thu nhập, Tần Phong hoảng sợ phát hiện, chính mình kim tệ tổng số đã đạt đến 82 ức nhiều. Ân, càng nhiều càng tốt. Thành chủ đại nhân, gần nhất thì on PC vào ở. Chúng ta Long Bảo, nhu cầu cấp bách mở rộng một nhóm bất động sản đầu nhập thị trường, Meller nữ tộc trưởng cũng đề nghị, phúc đây là muốn thành lập Long Bảo địa sản nhịp điệu sao? Tần Phong thổ huyết, không sai, Meller nữ tộc trưởng vuốt vuốt cái trán mái tóc. Phong tình vạn trùng nói rằng, thành chủ đại nhân, so với việc thân phận bối cảnh rõ ràng người chơi mà nói, NPC bình thường đều có người sau bối cảnh và đầy đủ tài sản, NPC đồng dạng biết giao dịch, tiêu phí, dễ sáng tạo so với mạo hiểm giả càng nhiều hơn tiền lời, mà một khi tu kiến dân dụng bất động sản, khiến cái này NPC ở lại, như vậy, bọn họ liền có thể trở thành Long Bảo thị dân. Liên tục không ngừng là Long Bảo cung cấp tài phú. Thị dân, miêu tả, thành phố thường trú PC đơn vị, biết tuân thủ thành chủ pháp luật, cũng vì thành thị cống hiến thu nhập từ thuế, tuyên bố nhiệm vụ, tòng quân các loại, chờ, một cái thành thị dân thành phố số lượng, đem quyết định cái thành phố này trình độ sầm uất. Nghe Meller tộc trưởng giới thiệu, Tần Phong cũng hơi động tâm. Ở một đời trước, bởi ngoạn gia thành trì phổ biến rách rách dưới dưới, có rất NPC nguyện ý buông tha thành phố lớn hậu đãi sinh hoạt, đi người chơi trong thành trì làm thị dân, mà một đời, chính mình Long Bảo, địa lý vị trí gặp may mắn, lại có phòng đấu giá, tổ long tử quán các loại, chờ, tốt kiến trúc, NPC nhóm hy vọng ở chỗ này định cư, cũng trở thành Long Bảo cư dân, cũng rất bình thường. Hiện nay, Nam Thành khu là khu buôn bán, khu Tây Thành là khu quân sự, Bắc Thành khu là khu công nghiệp, khu Đông Thành đối lập nhau không đáng như vậy, sẽ đem một nhóm bất động sản tu kiến ở khu Đông Thành a. Tần Phong suy nghĩ một chút, liền hướng Tây Thành đi ra, cung điện sang trọng thức nơi ở, tinh cấp, 4 tinh, hộ gia đình, 100 nhà, tài liệu, kim tệ 1 triệu, viễn cổ đá cẩm thạch 5.000 đơn vị, viễn cổ lôi mộc, thuộc tính, thư thái cộng 50, tiền thuê, mỗi hộ 1.000 kim tệ, thiên, giờ công, 20 vạn đơn vị, giờ công, 20 vạn đơn vị. Miêu tả, phi thường thư thích cung điện thức kiến trúc. Đối với truy cầu phẩm chất cuộc sống cao đoan NPC có chí mạng lực hấp dẫn. Tốt, từ kiến trúc ngoại hình đến xem, kiến trúc đẹp vô cùng. Nếu so với cái gì đó mà đô thủ phủ Hạng Hoa Long xây dựng hương cung biệt thự đẹp nhiều lắm. Nếu như có thể thuê đi ra ngoài, một nhà một ngày 1.000 kim tệ, một cái nhà chính là 10 vạn kim tệ. Niệm đến tận đây, Tần Phong trực tiếp đem kiến trúc số lượng, điều chỉnh làm 100 đống. Nói như vậy, có thể tổng cộng chiêu mộ 1 vạn hộ thị dân, tổng tiền thuê cũng đạt tới 10 triệu kim tệ. Ân, một hớp này khí, cũng liền hao tốn 1 ức kim tệ. Giải quyết nhà dân, Tần Phong cũng suy nghĩ tu kiến cái kia một tòa sống lại kiến trúc. Anh Linh Điện, tinh cấp, 9 tinh, cao độ, 120m, đẳng cấp, LV 1 cấp, tài liệu, kim tệ 10 ức, viễn cổ đá hoa cương 10 vạn đơn vị. Viễn cổ bảo thạch 5 vạn đơn vị, giờ công 30 triệu đơn vị. Từ trên bản vẽ có thể chứng kiến, nhà này sống lại kiến trúc, dĩ nhiên là cùng thiên sứ thánh đàn một cấp bậc 9 tinh cấp kiến trúc. Hơn nữa ngoại hình thập phần to lớn, cao độ đạt tới 120m, diện tích đạt tới 10 hecta. Đương nhiên, vô luận là chi phí vẫn là giờ công, cũng không tiện nghi. Trong đó, quang kim tệ, liền cần 10 ước, lập tức kiến tạo, Tần Phong hận không thể cái này một tòa sống lại kiến trúc sớm một chút có thể. Xây xong, như vậy, cũng không cần mỗi ngày lo lắng cho mình những cái này tiểu bảo bối nhóm. Cái này sau đó, Tần Phong lại đi thăm một cái đang xây thiên sứ thánh đàn. Làm một chỗ cao 1.000m, giờ công cao tới 1 ước siêu cấp kiến trúc. Thiên sứ thánh đàn hiện nay mới xây dựng 500 thước cao. Xem ra, cần thêm ít nhân thủ mau sớm thi công. Hiện nay, Long Bảo đang xây công trình, thì có thiên sứ thánh đàn công trình, Titan chiến hạm chữa trị công trình, nơi ở công trình, anh linh điện công trình, hộ thành hà công trình các loại. Chờ, mà Long Bảo địa tinh người máy, tổng cộng có 1.800 cái. Mỗi ngày có thể cung cấp 216 vạn đơn vị giờ công. Người máy vẫn là quá ít. Xem ra vẫn còn cần đi địa tinh phiêu lưu công ty một chuyến. Tần Phong suy tư một chút, liền hướng Bắc Thành đi tới. Lúc này đây ải nhân vương quốc hành trình, thu hoạch đại lượng xa xỉ phẩm dạ Minh Châu, coi là An Ma Thành cướp sạch thêm quái vật bảo. Tổng cộng có 46 vạn khỏa nhiều. Trong đó một viên có thể hối đoái 100 danh vọng địa tinh thương phẩm. Những thứ này tổng cộng chính là 46 triệu danh vọng thương phẩm. Lo lắng nữa đến mô đô cung cấp 8 gãy ưu đãi. Đại khái chính là có thể hối đoái 5.750 vạn địa tinh danh vọng vật phẩm. Trong đó 50 triệu dùng cho đổi 1.000 bãi đất cao tinh người máy. Thừa ra 750 vạn dùng cho ma đạo thủy tinh. Hiện tại tổng cộng có 2.800 bãi đất cao tinh máy móc. Tốt, vũ khí người, công trình tiến độ có thể thêm nhanh một chút. Đứng ở trên tường thành, nhìn khí thế ngất trời công trình, Tần Phong thả lỏng một hơi. Cũng đúng lúc này, ở cách đó không xa trên đường phố, đột nhiên truyền đến một hồi tiếng ồn ào. Chỉ thấy ở đường phố vị trí, một vị thánh khiết quần dài, tướng mạo hồn nhiên, giống như thanh thuần nữ thần một dạng thiếu nữ PC mang theo một cái lãng hoa, đang chậm rãi đi qua. Cùng một dạng mỹ nữ PC bất đồng, vị này lãng hoa mỹ nữ, da thịt trắng noãn giống như mỹ ngọc một dạng, toàn thân lộ ra không ăn lửa khói khí tức xuất trần, phảng phất tiên nữ hạ phàm một dạng, lệnh khiến đường phố bốn phía người chơi, NPC nhóm đều xem ngây người. Mà chứng kiến vị này lãng hoa mỹ nữ thời điểm, Tần Phong ánh mắt đầu tiên là nóng lên, sau đó khóe miệng hơi gợi lên một cười tà. Thiên sứ tiểu tỷ tỷ, tại hạ ngoác ngoác đã khát vọng ngươi hôn nồng nhiệt. Ân, vị này thanh thuần có thể ai lãng hoa mỹ nữ, chính là đúc lại hết thân thể viễn cổ thiên sứ. Anvini, nàng và Tần Phong ở cổ thần chiến trường, nhưng là đạt thành một khoản da thịt giao dịch đâu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,